đầu kia còn trơ mặc, dần dần Lưu Quý Cường nghe thấy những tiếng thô giáp. Khi ngày càng thích thú, Tiêu Tuyết làm một hành động khiến Lưu Quý Cường sừng sốt. Cô ta lại mời cả Khương Ninh tới biệt thự. Giây phút đấy, hắn cảm thấy cô ta điên rồi. Nhưng sau khi Khương Ninh tới thật, hắn lại yêu cái điên rồ của Tiêu Tuyết. Đó là một buổi tụ họp ba người thực sự. Tối đó, Lưu Quý Cường gần như đã bị rút cạn sức lực. Sau này những buổi tụ tập này trở thành thường lệ hơn, Tiêu Tuyết như mắc nghiện, còn Lưu Quý Cường cũng hân phấn khác thường với sự kích thích này. Nhưng những kích thích hàng đêm này không thể thỏa mãn nội tâm con người. Rất dễ lý giải, nói theo cách của Thường Quân thì phải sống một cuộc sống bình thường, tâm lý mới ổn định. Dĩ nhiên, anh ta không biết mấy chuyện hàng đường này của Tiêu Tuyết, chỉ phát hiện ra trạng thái tâm lý của cô ta càng lúc càng kỳ lạ. Những vấn đề của ta suy nghĩ càng lúc càng điên rồ, nhưng chốc chốc lại rơi vào trạng thái u uất trầm mặc. Khi dò hỏi, Tiêu Tuyết đã từng nói với anh ta câu này: muốn được ở bên ngoài, người đàn ông mình yêu thương thực sự khó đến vậy sao? Vì sao người đàn ông tôi yêu lại không yêu tôi? Thường Quân không rõ người đàn ông trong lòng cô ta là ai, ngược lại vì câu nói này của cô ta mà đau xót. Từ đó, tình cảm cũng phát sinh. Nhưng mặt khác, khi xem xét khẩu cung của Lưu Quý Cường, Tiểu Tuyết đã nắm chìm trong trạng thái ba người, không thể thoát ra. Để tăng kích thích, cô ta còn mang tới biệt thự mấy loại thuốc lắc của hộp đêm. Lưu Quý Cường chỉ thi thoảng ăn một chút, nhưng Khương Ninh và Tiểu Tuyết thì lần nào cũng sử dụng. Trong một lần hưng phấn đến cực điểm, Tiểu Tuyết đã ôm Khương Ninh, hét tên một người đàn ông khác. Đó là lần đầu tiên Lưu Quý Cường nghe đến cái tên này: Bắc Thâm. Bắt đầu từ lần đó, chỉ cần hôm nào sử dụng thuốc lắc, cái miệng Tiểu Tuyết lại không rời khỏi cái tên Bắc Thâm này. Khương Linh yêu Tiểu Tuyết, yêu đến điên dại, nhưng Lưu Quý Cường thì không. Hắn ta thì say đắm cảm giác này, say đắm cái cuồng điên này, nhưng không có nghĩa là đánh mất cả tôn nghiêm của đàn ông. Sau này hắn cuối cùng cũng dò hỏi được người đàn ông đó là ai. Đối với cuộc sống dạo chơi giữa hai người đàn ông, Tiểu Tuyết có yêu cầu cao hơn. Cô ta thay đổi tủ quần áo trong phòng, đặt một đống dụng cụ bát nháo, đủ các hình thù. Ban đầu chính cô ta sử dụng, về sau tới Khương Đinh, yếu đuối bất lực sử dụng. Trò chơi khác lạ này, Lưu Quý Cường nắm giữ vị trí chủ đạo, hoàn toàn thỏa mãn được cảm giác hụt hẫng. Tiểu Tuyết mê đắm, chỉ dạo trò chơi, còn mở động địa trận với biệt thự của Lưu Quý Cường. Nói theo kiểu Tiểu Tuyết thì cô ta thích điên cuồng ngay trước mặt vợ hắn ta. Phải, Lưu Quý Cường cũng điên rồi, hắn ta cũng thích. Nhưng cảnh đẹp chẳng được bao lâu, hoặc nói một cách khác thì dẫu sao Lưu Quý Cường cũng đã tuổi tới trung niên. Rất nhiều lúc không thể phối hợp với Tiểu Tuyết. Còn Khương Đình dù gì cũng trẻ hơn hắn ta, thế nên trong chuyện chăn gối, Khương Đình hơn hắn một bậc. Cậu ta dường như đang thông qua cách này để dần dần lấy lại trái tim Tiểu Tuyết. Cuối cùng có một hôm, hắn ta quay về biệt thự, nghe thấy Tiêu Tuyết và Khương Đình triển miên trên giường. Vừa tới phòng ngủ, hắn liền nghe thấy Tiêu Tuyết bình phẩm mới móc về hắn, Khương Đình ở một bên phụ họa, thậm chí còn cười cợt khả năng của hắn. Lưu Quý Cường nghe thấy hết, ghi hận trong lòng. Một trò chơi thú vị của cỡ nào cũng có ngày nhàm chán, hắn cảm thấy nên kết thúc chuỗi ngày hoang đường tại đây rồi. Hắn gia tăng liều lượng trong thuốc lắc, Khương Đinh hưng phấn quá nổ, chết cứng ngay trên giường lớn đó của biệt thự. Đối mặt với cái chết của Khương Đinh, Tiểu Tuyết không tỏ ra quá đau lòng, cô ta chỉ sợ hãi một khoảng thời gian rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô ta là một người phụ nữ thông minh, phát giác ra nguyên nhân cái chết của Khương Đinh, bèn nói với Lưu Quý Cường: nếu anh không muốn thành danh bại liệt thì nghĩ cách tiêu hủy thi thể. Lưu Quý Cường nghĩ tới axit mạnh, nhưng chưa hết phải có nơi để hoàn tan thi thể. Điều kiện không cho phép tạo ra một thứ mùi, cần đề phòng xung quanh. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn lập tức chặt sát trước. Nhưng vào khoảnh khắc hạ đao xuống, hắn không ngờ Khương Đinh còn mở mắt. Thì ra lúc trước tim cậu ta ngừng đập, khi bị kích thích lập tức có phản ứng lại, siết chặt lấy tay Lưu Quý Cường. Nhưng hai mắt, hai tai, lỗ mũi và miệng bắt đầu trào ra máu, cực kỳ kinh người. Lưu Quý Cường không ngờ cậu ta chưa từng ngừng thở, sợ tới nỗi kinh hoàng kêu lên một tiếng. Tiểu Tuyết bình thản, trầm tĩnh, đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cây đàn dương cầm cô ta thường sử dụng. Cô ta tháo một dây đàn ra, siết cổ Khương Đình. Khương Đình dãy rủa, giơ tay định tóm lấy Tiểu Tuyết, móng tay đã cào xước mặt cô ta. Lưu Quý Cường đâm thẳng một dao vào tim cậu ta. Cậu ta ngồi ngóp thở. Tiểu Tuyết trước này vẫn thích đẹp, thấy mắt mình bị Khương Đình cào xước, trong giây phút phẫn nộ, bèn rút dao ra, dùng chuôi dao đập mạnh vào răng Khương Đình.

Lúc đó cô quả thực đã bị tổn thương, oán giận nói một câu: "Thời trẻ, ai đã chưa từng gặp qua mấy kẻ đều cáng chứ?" Lục Bắc Thần liếc nhìn cô một cái, im lặng mỉm cười. Thế nên giờ phút này đây, cô sơ ngược lại bỗng cảm kích sự im hơi lặng tiếng của Lục Bắc Thần. Nếu dùng hai chữ ngu ngốc của anh để vỗ về Cố Tư, nó bùng nổ biết chưa biết chừng. Cứ như vậy, Cố Sơ cùng Cố Tư ngồi trước cửa sổ. Cô nghĩ rằng nếu Cố Tư muốn nói chuyện thì nó nhất định sẽ nói. Cho tới khi Lục Bắc Thần trở về phòng khách, Cố Tư vẫn chưa nói tiếng nào. "Ăn cơm thôi." Lục Bắc Thần lên tiếng. Cố Sơ quay đầu nhìn lại, anh đã thay quần áo ở nhà, trước ngực thắt một miếng vải trắng toát trông giống như tạp dề. Nhưng rõ ràng kích thước không vừa vặn cho lắm, bị lồng ngực của anh làm cho căng chặt. Một tay anh cầm bát, một tay cầm máy đánh trứng. Cố Sơ ngẩn ra trong giây lát, rất lâu sau mới phản ứng lại được, chỉ vào tay Lục Bắc Thần. Anh... Có lẽ vì tâm trạng của cô quá khác thường nên cũng đã khiến Cố Tư chú ý. Nó cũng quay đầu lại nhìn Lục Bắc Thần, nhưng lại không hiểu vì sao Cố Sơ kinh ngạc. Lục Bắc Thần không mang tới nét mặt sừng sốt của Cố Sơ mà thuần thục đánh trứng, trong bát hiện lên màu vàng ruộm của lòng đỏ. Anh nói: "Món cuối cùng đấy, Cố đại tiểu thư, Cố nhị tiểu thư, cảm phiền hai người tiểu thư di giá tới phòng ăn ngồi đợi." Cố Tư bỗng nhiên phì cười thành tiếng. Cố Sơ nhìn Lục Bắc Thần bằng ánh mắt như một vĩ nhân, lợi hại thật, mới nói một câu đã chọc được cười con nhóc này rồi. Đi vào phòng ăn, cô lại phát hiện trên bàn đã bày ra ba món được đặt trong những chiếc đĩa sứ đen, phối hợp cùng tấm khăn trải vàng màu cà phê đậm, ánh đèn hơi tối, có giá nến đơn giản kiểu Mỹ chiếu rọi, sự vàng duyên dáng khoe mình dưới sự ánh sáng như lửa ấy, vì qua chiếc ly thủ công của Ý hát lên tường như một cái bóng mờ ảo, khiến nơi ấy vô cùng ấm áp. Ba món ăn, hai món nóng một món nguội, được bày ra đĩa cực kỳ tỉ mỉ. Chỉ là những nguyên liệu thông thường nhưng được trang trí khiến người ta nhìn thấy muốn rất muốn nếm thử. Cố Tư thủ thì hỏi: "Chị, đây là tự làm hay là gọi số ăn ship về vậy?" Cố Sơ cũng rất muốn biết, thế là đứng dậy đi vào trong bếp. Nhà bếp sạch đến nỗi khiến người ta phẫn nộ, trên bệ tủ đủ các loại kiểu đĩa. Bước tới gần nhìn kỹ, có đĩa đựng hành, gừng, tỏi đã được thái sẵn, có đĩa để lên những lá cải xanh dư thừa tính vứt đi. Các nguyên liệu chuẩn bị cũng được cắt rất chuyên nghiệp, toàn bộ đều được để trong đĩa chờ đợi vào nồi. Món trứng vừa được đánh xong cũng được đặt bên cạnh theo thứ bậc. Nhìn về vị trí của dao thì có dao thái rau, dao thái thịt, dao lột vỏ, kéo làm bếp, dao họt hoa quả. Tất cả được xếp thành hàng từ lớn tới bé, tiện cho anh sử dụng. Thấy cô đi vào, Lục Bắc Thần tắt vòi nước đi, rửa sạch hai tay rồi nói với cô một câu: "Găng tay." "À?" Cố Sơ ngây người. Lục Bắc Thần ngước cằm về phía cạnh cô. Cô nhìn qua, suýt nữa thì ngất xỉu, rồi chỉ lên bàn: "Găng tay giải phẫu dùng một lần." "Không cần tôi bổ túc lại cho em những gì thưởng thức về y khoa chứ hả?" Lục Bắc Thần hơi nhíu mày. Cô biết anh định làm gì, bèn theo anh giúp anh đeo găng tay vào. Tiện mắt liếc nhìn thứ cuốn trước anh trông giống tạp dề, nhưng lại không phải tạp dề. Cô cứ cảm thấy quen quen, bèn kéo anh lại hỏi: "Đây là thứ gì vậy?" "Vải khám nghiệm tử thi dùng một lần." Lúc này Cố Sơ mới nhận ra chính là dụng cụ dùng vào lúc giải phẫu thi thể. Cô không khỏi thất kinh, quay đầu nhìn lại, trong thùng rác đã chất đống 3-4 cái tạp dề. Cô bước tới nhấc ra: "Có tạp dề sao anh không mặc, sao lại vứt đi?" "Hòa văn ngớ ngẩn, không phù hợp với thân phận của tôi." Hòa văn ngớ ngẩn. Cố Sơ liếc nhìn, đây toàn là mấy cái tạp dề cho chính tay cô lựa chọn, bên trên đều là mấy hình hoạt hình cô khá ưa thích. Người ông này còn là người trái đất nữa không đây, lại dám nói mấy hình hoạt hình này là ngớ ngẩn. "Bình thường có phải anh dùng đâu." Lục Bắc Thần nhìn. "Nhìn vào trí tệ cũng giảm sút." Cố Sơ chỉ muốn cầm dao bổ đầu anh ra, xem rốt cuộc não bộ của anh đi theo hướng nào. Vừa trùng hợp, Lục Bắc Thần quay người về phía bàn, giơ tay trái ra. "Dao." Điều bộ y hệt như đầu bếp cao cấp, còn cô nghiễm nhiên trở thành một trợ lý nhỏ, lau mồ hôi, đưa cho anh. Cô ngắn ngầm lần nguyết, thấy trên bàn có một miếng thịt bò, bèn đưa cho anh con dao chuyên thái thịt. Anh nhìn qua: "Đổi sang dao giải phẫu." "Hả?" Lục Bắc Thần nhìn cô: "Xem nhiều hả thế?" "Anh lấy dao giải phẫu để thái thịt bò." Cố Sơ thật sự hết chịu nổi, phải hỏi: "Có vấn đề gì sao?" Lục Bắc Thần hỏi ngược lại. Cố Sơ bĩu môi, quay đầu lại nhìn, cuối cùng thật sự cầm con dao đó lên đưa cho anh. Anh đón lấy, loại bỏ gân bì của thịt bò ra một cách chuẩn xác, rồi lại lấy ra phần mềm nhất, thái thành kiểu sợi nhỏ. Cô đứng bên cạnh nhìn quên cả trước mắt, nhìn anh, rồi lại nhìn tay trái của anh, rồi lại nhìn anh. Anh ngồi ngoài nói một câu. Tôi biết em không phục khả năng thái thịt của tôi, khen ngợi thì cứ nói ra, con người tôi chịu được những lời bố nhỏ thì đương nhiên có thể nhận được những lời tán thưởng. Nếu là bình thường, Cố Sơ chẳng hơi đâu quan tâm với vẻ tự kiêu tự đại này của anh. Nhưng hôm nay thì khác, khả năng dùng dao của anh quả thực khiến người ta kinh ngạc. Cô bèn tò mò. Anh biết nấu nướng? Lục Bắc Thần đặt chỗ thịt bò đã thái xong qua một bên, rồi giải đều trứng vừa đánh ra, tháo găng tay, nhìn cô bằng kiểu cảm thế mà cũng hỏi. Đợi đã. Cố Sơ thấy thế lập tức ngăn cản. Anh dùng lòng đỏ để ngâm thịt bò. Lục Bắc Thần cười. Mùi vị sẽ ngon hơn. Cô chưa bao giờ làm như vậy, cô chưa từng nghĩ sẽ làm như vậy. Ngay ra một lúc, cô mới hỏi tiếp vấn đề ban nãy. Sao anh lại biết nấu nướng? Sao tôi lại không thể biết nấu nướng? Không phải anh không biết nấu ăn à? Sau khi xử lý thịt bò một cách gọn gàng, Lục Bắc Thần bắt đầu nêm gia vị. Tôi chưa bao giờ nói tôi không biết nấu ăn. Cô Sơ choáng váng, cứ thế bám theo cái mông anh đi qua đi lại. Cũng đúng nhỉ, quả tình anh chưa bao giờ nói anh không biết. Nhưng cũng không. Anh biết nấu ăn, tại sao còn thường xuyên sai em nấu? Lục Bắc Thần vừa quay người, vừa suýt nữa đụng trúng phải cô. Anh ngừng lại luôn. Em bắt buộc phải hiểu rõ một điểm, tôi biết nấu nướng và sai em nấu nướng là hai chuyện khác nhau. Đúng là hai chuyện khác nhau. Anh biết nấu nướng, sao không tự làm mà ăn? Cô Sơ tức giận, đấm một cái vào ngực anh, bộ ngực cứng như đá, ngược lại còn khiến tay cô đau đớn hơn. Anh nhìn cô bật cười, kéo cô lại, xoa xoa giúp cô một chút, nhưng lời nói ra vẫn có chút khiến người ta điên đầu. Em là trợ lý tôi bỏ tiền thuê, tôi phải rút cạn giá trị tăng dư của em chứ. Lục Bắc Thần, làm người quá xấu xa sẽ bị báo ứng đó. Cô Sơ giận đến nỗi, nghiến răng nghiến lời, Lục Bắc Thần không giận. Không sai, thế nên hôm nay, báo ứng tôi phải xuống bếp đây. Một người thì thân tàn, một người thì tâm tàn, chỉ còn lại một người là cơ thể và trái tim đều khỏe mạnh như tôi đây phục vụ hai người vậy. Anh mới là tâm tàn thì có. Cố Sơ trừng mắt, anh vội vàng giơ tay đầu hàng. Được được được, tôi nhận thua. Cố Sơ giơ nắm đấm, dứ vào mặt anh. Sau này đừng có, Hồng sai bảo em nấu nướng. Chuyện của sau này tính, đời người ngắn ngủi, chúng ta đi từ đâu hay từ đó. Lục Bắc Thần khẽ xoay người cô lại, thì thầm vào tay cô một câu. Em mà còn ở trong bếp quấy rầy tôi như thế này, tôi hôn em đấy nhá. Làm Cố Sơ hết hồn, lùi lanh ra ngoài như một làn khói. Bữa tối rất thịnh soạn, chủ yếu là dinh dưỡng được kết hợp rất hợp lý, không ngán tới mức không thể tiêu hóa nổi, lại không quá nhanh thanh đạm đến mức thiếu hứng thú. Cố Từ cực kỳ ngợi khen tài nấu nướng của Lục Bắc Thần. Cố Sơ ăn vào mồm, kỳ thực trong bụng cũng khen đấy, nhưng quyết không nói ra. Anh Thần, anh nấu ngon hơn cả chị em. Cố Sơ quay đầu lườm con bé. Đừng có mà sùng bái người trên cao, đè bẹp người dưới thấp. Anh thích câu này. Dưới nến, gương mặt Lục Bắc Thần trở nên rạng rỡ. Từ từ, sau này cứ sùng báo người giỏi danh như anh, đè bẹp mấy người thấp kém như chị em. Cố Tư ôm miệng cười, Cố Sơ mặc kệ, anh vừa lấy rượu uống một ngụm. Ăn một bữa tối, tâm trạng của Cố Tư cũng thoải mái hơn rất nhiều. Từ đầu tới cuối, Lục Bắc Thần không hề nhắc tới Lưu Kế Cường. Nhưng Cố Sơ biết anh ấy đang có ý hướng sự chú ý của Cố Tư tới chuyện khác. Cuối cùng, Cố Tư uống nhiều rồi, nỗi buồn tích tụ đã rất lâu cuối cùng cũng bộc phát. Ngay trước mặt Lục Bắc Thần, nó nhào vào trong lòng Cố Sơ, bắt đầu khóc nức nở. So với lần trước, sau khi say, tâm tình của nó còn có kích động hơn. Cố Sơ hiểu rõ Cố Tư, có lẽ cuối cùng nó vẫn cảm thấy đè nén trong lòng quá đau khổ nên đã trút ra, mà bình rượu vang này vừa hay đã trở thành ngòi nổ châm nên mọi tâm sự. Cô không ăn uống nhiều để mặc cho Cố Tư khóc trong lòng mình, tới khi nó lên tiếng nói. Chị, ban đầu em hoàn toàn không yêu anh ta, nhưng về sau anh ta đối xử với em tốt như vậy, em đã thật sự rung động rồi. Chương 156, cây bút ký tên chướng mắt. Rượu ngon sẽ mang tới cho người ta một cơn say bồng bềnh, cái mềm mại tràn vào cổ họng mang theo hương vị nồng nàn, rồi chẳng biết ham uống từ lúc nào, khi tỉnh lại chỉ thấy đã say mềm. Đó cũng là giống như một gã đàn ông nguy hiểm, bên ngoài điềm đạm khiến người ta mất cảnh giác,

Trái tim cô Sơ chợt nghẹn lại, suýt nữa thì cô quên mất người đàn ông trước mắt ngoại trừ có việc đôi mắt thầm độc thì có một suy tư vô cùng kín kẽ. Cho dù cô có dốc sức vòng vèo mấy con đường, anh vẫn yên lặng đứng đó ở một vị trí thuận lợi nhất khi hai tư duy cùng thẳng hàng để đợi cô. Anh nhất định sẽ nói đó là do tôi chủ động lấy về, không liên quan tới anh đúng không? Lục Bắc Thần vẫn giữ thái độ nghiêm túc, có lẽ vì nội dung tập tài liệu vừa rồi ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm trạng anh. Nếu không trong một cuộc chiến tâm lý mà rõ ràng anh đang chiếm lợi thế, thì anh nên sung sướng mới phải. Anh không hề, không những thế mà nghĩ điệu còn có chút khó xử. Em đang trách tôi không quản tí lốt thành vi của em. Ai dám trách giáo sư Lục chứ? Cố Sơn nói có phần giận dỗi. Lục Bắc Thần đặt chiếc bút ký trong tay mình sang một bên, dựa ra sau ghế, nhìn cô chân thành nói. Con người cuối cùng dù cũng phải trả giá cho những việc mình đã làm. Cây bút kia thu hết mọi ánh sáng, thân bút hơi gở lên một chút nhưng mắt. Cố Sơn liếc mắt nhìn thấy, bình thường có lẽ anh cũng dùng, nhưng cô rất hiếm khi nhìn thấy. Lần này cô nhìn rất kỹ lưỡng, vỏ ngoài thiệt đẹp, cây bút đó chính là mẫu thiết kế của Moliban. Sau đó nhớ lại câu nói trước của Lâm Gia Duyệt nói với cô: hôm sinh nhật Bắc Thần, tôi đã tặng anh ấy một chiếc bút được đặt làm, anh ấy thích lắm. Mọi sự cảm động trên bàn ăn của cô vừa rồi mới có đã hóa thành sự bực bội. Anh sẽ khiến tôi cảm thấy tôi đã hại Tư Tư. Dòng điều của cô không còn tử tế nữa. Lục Bắc Thần rất kiên nhẫn. Thực tế là em đã giúp nó. Cô Sơ đứng đờ ra tại chỗ, có thể vì men rượu đã bốc lên, rồi cô bỗng cảm thấy lời anh nói có lý. Thật nực cười, sau khi nhìn anh chằm chằm một lúc, cây bút đó vẫn cứ kích thích tầm mắt tầm của cô, chướng mắt vô cùng. Cô không chịu nổi, đi tới, vừa lấy cây bút được ném vào trong thùng rác, kèng một tiếng, phá vỡ sự yên lắng của căn phòng. Hành động của cô ít nhiều khiến Lục Bất Thần cảm thấy ngỡ ngàng. Sau khi ngẩn ra giây lát, khóe môi anh cong lên một nụ cười khẽ khàng. Anh lắc đầu, cúi người định nhặt lên, cô liền nói: một cái bút thôi, có gì mà phải nhặt. Lục Bất Thần vẫn duy trì tư thế khom lưng, sau khi nghe xong cũng không nhặt nữa, lại dựa vào khế, ngữ khí ôn hòa: xin hỏi cố đại tiểu thư, cây bút này đắc tội gì em? Nhìn thấy nó không vừa mắt. Cô Sơ cao có, giống hệt anh ấy, trướng mắt cực kỳ. Dứt lời, cô quay người rời khỏi phòng sách. Lục Bất Thần ngồi đó không nhúc nhích, rất lâu sau mới giở khóc giở cười. Thật ra cô Sơ cũng đã uống rượu, lúc nằm trên giường, tư duy của cô có hơi rối loạn, đầu hơi quay cuồng, thế nên cô đã tự an ủi mình như vậy, tìm một cái cớ thích hợp cho hành động điên rồ vừa rồi của mình. Đúng, bình rượu đó quá ngon nên đã hại cô mất kiểm soát. Suy nghĩ cho cùng chính là Lục Bắc Thần, ai kêu anh là kẻ cự đầu tiên. Lúc cánh cửa bị người nào đó đẩy ra, mọi suy nghĩ của cô Sơ nhưng ngưng tụ trong khoảnh khắc, bà vai chợt run lên. Cô quay đầu nhưng trong lòng thì lẩm bẩm, hy vọng đó là Cố Tư, nhưng cô biết rõ là không phải. Bên kia giường hơi lún xuống một chút, ngay sau đó là một cánh tay rắn chắc vòng qua. Anh làm gì vậy? Cố Sơ giật nảy mình, quay người lại, đối mặt với vòng ngực phân chia rõ ràng của người đàn ông. Anh vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn mùi hương sạch sẽ mát mẻ. Qua ánh trăng ngoài cửa sổ, cô nhìn thấy chiếc áo ngủ được vứt tùy trên ghế xoay. Anh để chân nửa người trên, phía dưới. Khi cô quay đầu lại, cũng tự nhiên tiếp xúc với chân của anh. Không mặc quần ngủ, mà lại mặc một chiếc... So với sự hoảng loạn của Cố Sơ, Lục Bắc Thần rất bình tĩnh, mỉm cười nhìn cô. Rất rõ mà, đi ngủ. Anh mau ra đi, đây không phải phòng của anh. Cố Sơ cảm thấy cảnh này bị Cố Tư nhìn thấy, tới lúc đó phải giải thích với nó như thế nào. Cô đẩy lồng ngực anh, ai dè người đàn ông như một bức tường chắn trước mặt cô, đẩy cũng không đẩy nổi. Anh đã uống chút rượu, trong hơi thở sạch sẽ pha lộn chút hơi men, nguy hiểm lại đầy quyến rũ. Thở hổn hển mà vẫn chẳng có kết quả, anh thì cười khẽ, nâng gương mặt cô lên. Đây nhà nhà tôi, em ở tôi phải đi đâu đây? Là nhà anh, thì anh được phép bắt nạt người khác à? Cố Sơ quay ngoắt lại, cô còn chưa kịp nói xong đã bị anh quay mặt lại, ngón tay mảnh khảnh ghé hút về gò má cô. Anh thấp giọng dịu dàng: chẳng phải em muốn biết chuyện của Bắc Thâm sao? Một câu nói như điểm huyệt Cố Sơ. Cô không cử động nữa, sững sờ hình anh rất lâu rồi gật đầu.